Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Chương 62. Thiếu phương pháp. Stray. Ba ao. Sawamura bắt hiệp 6 nửa trước cái cuối cùng cho ao. Đem thi đấu hy vọng kéo dài đến hiệp 6 nửa sau điểm số 2-1. Thi đấu kết thúc trước. Akagi còn có 2 hiệp cơ hội tiến công. Hơn nữa này hai hiệp bên trong còn có thể đến phiên Akagi mạnh nhất thượng vị tuyến tấn công cũng. Chính là do Sawamura, Odea cùng Hoso tạo thành thượng vị tuyến tấn công Akagi trở mình hy vọng tuy rằng không lớn. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có quan trọng nhất chính là Sawamura vừa bắt Stray out. Thực sự quá kinh diễm khi thấy Akagi phòng thủ nhược điểm thời điểm. Phần lớn khán giả đều cho rằng Tenryuji sẽ tiếp tục quán triệt ban thế tiến công chỉ cần bọn họ có thể tiếp tục đem cầu đứng ở gôn ba phương hướng. Như vậy Tenryuji là phi thường có thể bắt thêm vào phân trên thực tế. Lấy lực cơ động nghe tên toàn quốc Tenryuji, vẫn đúng là liền chọn dùng ban thế tiến công vì phối hợp tốc độ của chính mình ưu thế. Tenryuji tuyển thủ luyện tập ban. Đặc biệt là chiến thuật ban thời gian có thể không ngắn ngoại trừ chân chính có hạn mấy cái đập. Chủ lực ở ngoài, những người khác ban kỹ xảo còn cũng không tệ, cái này cũng là bọn họ có thể tinh chuẩn đem. Sawamura ném bóng cho dừng lại ở cạnh gôn ba nguyên nhân Tenryuji đập thứ 8. Đứng lên batter box thời điểm, tương tự bày ra ban tư thế chỉ có điều. Hắn dự định bị Sawamura nhìn thấu. Vừa bắt đầu liền cố ý điều động hắn Sawamura đệ nhất cầu. Ném cực kỳ xảo quyệt góc trong cầu cao cầu. Này cầu nhắm vào vị trí tốt xảo bất xảo chính là batter bàn tay phải nắm gậy vị trí, tuy nói bàn tay hoàn toàn trốn ở chày phía sau. Nhưng như vậy vị trí dưới, batter vẫn là theo bản năng co rụt lại tay. Bóng chày liền từ hắn chày trước kia chờ địa phương chui vào một chai cầu sau khi Sawamura đệ nhị cầu, ném cái đại bảo ném. Bóng chày rơi xuống đất đàn hồi tiến vào Hoso găng tay, điểm này đồng dạng ra ngoài batter dự liệu. Hắn chưa kịp đem mình chày cho thu hồi lại. Tương tự toán vung gậy hai chai sau khi Sawamura lấy vừa đại bảo ném tư thế. Ném ra đệ tam cầu batter cũng không ngốc. Hắn ban không thể đi đánh rơi địa đàn hồi cầu. Vì lẽ đó đem mình chày cho thu lại rồi, chỉ là rất đáng tiếc. Này cầu nhưng là một viên strike liền như vậy. Batter bị ba out Tenryuji băng ghế. Trợ lý huấn luyện viên Ogi thở phì phò thầm nói. Thiết, vận may thật kém, cuối cùng một cầu. Nếu như batter không có buông tha, nói không chắc Tenryuji là có thể 3-1 dẫn trước đối thủ 3-1 cùng 2-1. Đừng xem chỉ kém một điểm, nhưng cũng đại diện cho tuyệt nhiên không giống hai loại thế cuộc Akagi Trung học từng ở cuối cùng. Một hiệp, 2 điểm hòa Nagano Metropolitan, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không thể ở cuối cùng một hiệp truy Tenryuji 2 điểm. Muốn nói nguyên nhân, kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì Akagi Trung học cần nhất kiêng kỵ hai cái batter Sawamura Aizun cùng Hoso Ichi, hai người là tách ra, Sawamura là tiên phong. Hoso là đập thứ 3 mà nửa sau hiệp 6. Vừa bắt đầu là từ Akagi đập thứ 8 bắt đầu, vận may không tốt. Yamano ông lão lắc đầu lẩm bẩm một câu. Cũng không nói gì, hay là toàn trường cũng chỉ có hắn nhìn ra Sawamura lần này ném bóng bất phàm. Hiệp 6, nửa sau Akagi Trung học tiến công, Stray, Stray, Stray, ba ao, Stray, Stray, Stray, ba ao, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Cứ việc Akagi tiểu đồng bọn thật sự rất nỗ lực. Nhưng Haruka Nanami vẫn là rất dễ dàng từ Akagi Trung học trong tay. Bắt hai cái strike out không nói hắn cái kia sắc bén breaking ball. Liền đơn thuần hắn tốc độ bóng tiêu đến 103 bóng thẳng. Liền không phải Akagi Trung học tiểu đồng bọn có thể ứng phó hai out. Không người chiếm gôn, Butter đến phiên tiên phong, tiên phong. Picture, Sawamura bạn học, nguyên bản Sawamura đánh tiên phong. Liền tính toán kỹ muốn ở hiệp 6 cùng Haruka Nanami một quyết thắng bại chỉ là rất đáng tiếc. Haruka Nanami cũng không có cho Akagi nhiều như vậy cơ hội để phát huy. Ngoại trừ hiệp 1 hắn bắt hit ở ngoài, những cục khác mặc kệ là hắn vẫn là Hoso, Odea đều không có từ Nanami trong tay bắt hữu hiệu hit, liền tình cảnh liền lúng túng. Sawamura không thể không ở hai ao tình huống đứng lên batter box. Nếu như nói hiện tại Akagi trung học còn có như vậy từng tia một cơ hội, đó chính là hắn nhất định phải chiếm gôn, hơn nữa phải về đến gôn ghi điểm, cơ hội chân tâm không lớn a. Tương đương cười khổ một tiếng, Sawamura cũng chỉ có thể ngạnh lên hắn không lên. Akagi căn bản là một tia cơ hội đều không có, nghiêm túc đứng ở batter box lên. Sawamura trong tay chày hơi rung nhẹ, xem ra so với chân thực chày còn giống như lớn một chút. Picture trên gò. Thấy cảnh này, Haruka Nanami ánh mắt có chút phiêu Sawamura loại này đánh bóng phương pháp. Hắn gặp rất nhiều thứ ở Kanto trong đại hội, thậm chí toàn quốc trong đại tái. Dùng như vậy tiêu chuẩn chuẩn bị tư thế đập chủ lực nhưng là không ít, ném bóng xem ra thiên kỳ bách quái nhưng vung chày nhưng không giống nhau. Chính quy hết sức đây, nhổ nước bọt một câu. Haruka Nanami toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở Sawamura trên người, trước hắn đã giải quyết qua Sawamura một lần. Lần này hắn vẫn như cũ có lòng tin sẽ giải quyết Sawamura một lần, chỉ phải ở chỗ này giải quyết đi. Sawamura, chẳng khác nào cắt đứt Akagi hết thảy hy vọng đến đây đi. Liền để ngươi tới gặp thức dưới. Ta cover, ngươi có phải là đánh cho đến. Vèo, màu trắng tiểu cầu, dọc theo huyền diệu quỹ tích bay về phía Sawamura trong tay. Sawamura quả đoán vung chày. Chày cùng bóng chày đan sen, ai cũng không có đụng tới ai. Chày đệ nhất cầu không hề đánh trúng, tỷ số lạc hậu. Sawamura sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị, có thể là hắn chính mình ảo giác cũng không nhất định. Cảm giác lên Haruka Nanami thật giống càng ném cầu càng sắc bén, thực sự là không thể nhỏ xem. Hô tương đương thở dài một hơi. Sawamura con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Haruka Nanami, chờ hắn đệ nhị cầu, xèo, phảng phất tiếu mũi tên, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị góc ngoài bóng thẳng. Để Sawamura theo bản năng không có có thể phản ứng lại, chai, liên tục hai cái chai. Bóng thẳng chen lẫn sắc bén breaking ball, hơn nữa trôi chảy tiết tấu. 130 km tốc độ bóng. Haruka Nanami không hổ là toàn quốc có tiếng siêu cấp pitcher, điểm này Sawamura đều không thể không khâm phục hắn. Tuy rằng có kinh nghiệm nhưng nói cho cùng hắn dù sao không phải lấy đánh bóng tăng trưởng tuyển thủ, hơn nữa hắn hiện tại tố chất thân thể cùng kiếp trước đỉnh cao thời điểm cũng không thể so sánh. Nếu như hắn có kiếp trước đỉnh cao tố chất thân thể, 130 km cầu, hắn hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay, sau đó sẽ vung chày. Hiện tại sao? Chuyện này chỉ có thể là một loại mỹ hảo nguyện vọng, xem ra sơn cùng thủy tận thời điểm. Sawamura đột nhiên bày ra ban ban. Vào lúc này, nhìn thấy Sawamura bày ra ban trong nháy mắt, Haruka Nanami theo bản năng sững sờ dưới cái nhìn của hắn. Lấy Sawamura tốc độ, coi như hắn ban đánh cho dù tốt, e sợ cũng rất khó ở Tenryuji phòng thủ dưới. Xếp như vậy cái này ban liền rất thú vị. Muốn đánh giả sao? Nào có như vậy dễ dàng? Haruka Nanami cười lạnh một tiếng, ném ra chính mình đệ tam cầu. Trên không cover, vèo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.